Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, an táng. Ba canh cầu đặt mua, hoa nga, cầu cầu ngươi có tầm bảo thiên phú nha. Dêm cầm lấy một đoạn cành khô, khuấy động lấy trên mặt đất một đống tạp vật, chúng nó bao quát một con màu đen bao tay, mấy cái loang lổ cổ lão kim loại tệ. Còn có một chiếc nhẫn, một tấm huy chương chờ trang sức. Đây đều là nhị cáp theo trong đất đào đi ra thu hoạch. Này tấm huy chương, Diana ngồi xổm người xuống, nhìn phía trên hoa văn, dùng tấm chắn cùng kiếm. Còn có tử kinh hoa, đây là Chris đế quốc phong cách. Chủ nhân của nó, có lẽ là một vị Chris đế quốc quý tộc. Ân, 300 năm trước cái chủng loại kia. Nàng nhìn về phía đầu lâu, biểu lộ có chút kỳ dị. Nữ nhân này, tựa hồ đối với quý tộc cái kia một bộ hết sức hướng tới. Saoru trong lòng lặng yên nói, hắc, không nên nhìn cái kia huy chương. Các ngươi xem đây là cái gì? John không chê bẩn nắm lên cái kia mấy cái tiền cổ tệ. Tẩy đi phía trên bùn đất cùng ô uế, lộ ra lóe sáng sáng bóng. Hoàng kim. Đây là kim tệ, còn có đồ cổ giá trị. Chúng ta muốn phát một khoản, phát một bút. Elizabeth do dự nói, chẳng lẽ chúng ta không nên đưa nó trả lại chủ nhân của nó? Lại đem bọn hắn thật tốt an táng sao? Đừng ngốc, John nhìn nho nhỏ trộm động, hai mắt tỏa ánh sáng. Bên trong có lẽ còn có một cái bảo tàng. Ta kiến nghị. Chúng ta thật tốt khai quật một thoáng nơi này, nhiều nhất đưa nó nguyên bản chủ nhân thật tốt an táng. Còn lại những vật này, là chúng ta nên được thù lao. Bị tham lam che đậy lý trí ra hỏa, trong phần mộ chân chính đồ tốt, cũng đã thuộc về Harlock. Saoru lườm nhị cáp liếc mắt, phát hiện con chó này đang ngồi xổm ngồi ở chỗ đó. Lộ ra một tấm nghiêm túc mặt chó. Nhìn chủ nhân cùng các bằng hữu của hắn tranh chấp. Ân, Isaac là cái hảo hài tử. Kiên trì đem vật bồi táng cùng một chỗ an táng. Gia đình hắn điều kiện nên rất không tệ. Diana không nỡ bỏ cái kia huy chương. Dêm thái độ mập mờ. Nhưng nếu quả như thật phát tài, khẳng định sẽ muốn cầu hắn cái kia một phần. Còn Elizabeth, Saoru cũng thở ơ lạnh nhạt. Đột nhiên, Elizabeth phát hiện ánh mắt của hắn, hỏi, Son, ý của ngươi thế nào? Ý kiến của ta là đem vật bồi táng một kiện không dư thừa vật quy nguyên chủ. Phải biết, cái này phần mộ chủ nhân, có thể là một cái táo bạo, hẹp hòi, đồng thời ghen tị ra hỏa. Sauer liếc mắt âm u rừng rậm, khóe miệng hơi câu lên, bệnh tâm thần. John mắng một câu, các ngươi không muốn, đều cho ta. Hắn úp sấp cái kia đối người mà nói có chút chật hẹp trộm trước động. Tựa hồ tại nếm thử có thể hay không chui vào. Đột nhiên, John kêu thảm một tiếng, hướng về sau ngã lật. Hắn vẻ mặt tái nhợt vô cùng, toàn thân tốc tốc phát run, quần gốc có chút ướt át dấu vết. Chuyện gì xảy ra, ngươi? Dạng này dị trạng, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Elizabeth cùng Diana thấy John trò hề, không khỏi vẻ mặt ửng đỏ quay đầu sang chỗ khác. A, cái kia trong động, có khuôn mặt. John lắp bắp thổ lộ vừa rồi phát hiện. Hắn cứ như vậy nhìn ta chằm chằm. Không có a. James nắm lấy đốn củi búa, hơi nằm xuống. Nhìn chằm chằm trong huyệt động, Harlock trước đó cũng không có phát hiện. Có lẽ, đó là mụ chủ luẩn quẩn không đi vong linh. Saoru lúc này chen lời. Vong linh, thú vị thuyết pháp, người tin tưởng linh hồn tồn tại. Elizabeth hỏi ngược lại, có lẽ vậy, nhưng nếu như ta là mụ chủ nhân, nên không hy vọng có người lấy đi ta vật bồi táng. Saoru kiên trì ý kiến của mình. Hắn phát hiện mấy người này đều bị một cái oán linh để mắt tới. Trước mắt tốt nhất vẫn là dùng hòa bình thủ đoạn giải quyết vấn đề. Mặc dù mang đến tất cả những thứ này đầu nguồn là một con chó, hẳn là Harlock đêm qua lột đối phương phần mộ, đồng thời ăn cái gì đặc thù vật phẩm hoặc là dược tề, mới sẽ phát sinh dị biến. Quán linh chân chính thu hồi cũng hẳn là cái kia một phần siêu phàm của cải, đáng tiếc đã không trả lại được. Saoru hiện tại chỉ có thể thử nghiệm đem thi hài an táng, nhìn một chút có thể hay không đem đối phương trấn an xuống, bởi vì hắn tình trạng thực sự hỏng bét, không muốn động thủ. Tràng diện một thoáng có chút ngưng kết, Jem chép miệng môi, mong muốn nói cái gì. A, ngay lúc này Diana chỉ rừng rậm nơi nào đó phát ra rít lên một tiếng, nơi đó có người. Người nào? Jem bổ nhào qua, phát hiện căn bản không có bóng người, mặt đất bên trên cũng không có người đi qua dấu vết. Ta thấy được, đó là một cái hết sức quỷ dị người, ăn mặc rất quái dị, có một loại cổ đại phong cách, mặc một bộ thợ săn phục, đeo cái kia huân chương, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đổ máu. Diana hai tay ôm cánh tay ngồi xuống. Hắn không giống người sống. Không phải đâu, thật chẳng lẽ có quỷ hồn? Bằng hữu liên tiếp đụng quỷ, lần này liền Isaac đều trở nên hồ nghi dâng lên. Lý do an toàn, chúng ta vẫn là đưa hắn an táng, cũng không cần lấy đi vật bồi táng đi. Bị giật nảy mình, mọi người rất nhanh đạt thành nhất trí. Bọn hắn bỏ ra thời gian một ngày, nắm mô đất trộm động đào mở, đem đối phương thi hài dọn dẹp đi ra. Đó là một bộ hết sức bình thường xương khô, quần áo trên người rách tung tóe, rất khó nhận rõ diện mục thật sự, hẳn là gặp địa chấn hoặc là cái khác núi khó, không cẩn thận bị chôn ở chỗ này. Đáng tiếc không có nhật ký cùng cái khác ghi chép tin tức vật phẩm. Tại nguyên bản mô đất bên cạnh, Isaac đám người vì hắn thành lập một tòa ngôi mộ mới. Bên cạnh khắc lấy mộ Chí Minh, một cái không tên nữ nhân, nguyện hắn linh hồn được yên nghỉ. Đến cuối cùng, bọn hắn đem hết thảy đào được đối phương di vật, đều y nguyên không thay đổi chôn cùng tại phần mộ chung quanh. Cũng dâng lên hái hoa dại, tiến hành một lần tập thể cầu nguyện. Trong đoạn thời gian này, cái kia oán linh vậy mà thật không tiếp tục xuất hiện qua. Cái này khiến John cùng Diana khôi phục bình tĩnh, mà dêm đám người thì lộ ra hết sức hưng phấn, cảm thấy lần này cắm trại dã ngoại thực sự kích thích. Sau khi trở về cũng có đề tài nói chuyện, thời gian rất nhanh vào đêm, Isaac đám người đang vây quanh đống lửa hưởng dụng bữa tối. Ta quyết định, ta muốn đem chuyện này ghi vào ta du ký bên trong. Elizabeth trước tiên tuyên bố. Đây thật là quá khốc, núi sâu du lịch, một cái không tên người hài cốt, còn có oán linh. Jem cũng lộ ra hết sức hưng phấn, lại có chút tiếc nuối. Ta cũng muốn gặp hắn một chút. Không, ngươi sẽ không muốn, một mực yên lặng John cuối cùng mở miệng. Vậy đơn giản là cái ác mộng. Đúng, một bên Diana phụ họa gật đầu, bọn hắn cho rằng làm xong những chuyện này về sau, hoàn thành trấn an ác linh nghi thức, đối phương liền sẽ không tới dây dưa bọn hắn. Saoru bưng canh thịt, ở bên cạnh yên lặng đứng ngoài quan sát. Đáng tiếc, có oán linh làm việc căn bản không giảng đạo lý. Huống chi, hắn liếc mắt bên cạnh Harlock, này con chó chết không có chút nào gây ra đại họa tự giác. Chính ở chỗ này giả ngây thơ lấy thịt ăn, chỉ có cái kia một đôi u lam con mắt tựa hồ lộ ra càng thâm thúy hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.